Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 80, xin chào, pháp y bệnh kiểu 10. Góc truyện audio.com. Chấm, ta chính là lòng đầy căm phẫn. Không được sao? Tịch Anh tùy ý hướng trên ghế salon ngồi xuống. Được, lấy tiểu ức ức IQ chỗ nào có thể nghĩ ra được. Tịch Anh là muốn dùng loại phương thức này đến làm loạn cái thế giới này hòa bình trật tự. Từ đó dẫn phát thế chiến. Trước từ Hoa Quốc ra tay. Dùng đủ loại tàn nhẫn phương thức ngược sát quan viên chính phủ. Lại cố ý lưu lại chút dấu vết. Đem phạm tội manh mối chuyển rời đến quốc gia khác. Khiến Hoa Quốc cao quản cho rằng là gián điệp gây nên. Hoa Quốc giết đến không sai biệt lắm về sau. Lại chuyển chiến đến nước khác đánh giết trọng yếu nhân viên. Lưu lại dấu vết đem manh mối chỉ hướng Hoa Quốc. Cứ như vậy, giữa các nước quan hệ nháy mắt căng thẳng. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tất nhiên không có thể hủy diệt thế giới lò phản ứng hạt nhân. Vậy liền để nhân loại tự giết lẫn nhau à, ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trầm Hạc hai tay giao thoa. Đỏ sậm trong con ngươi tinh quang chợt hiện. Hỏi, Tịch Anh dựa vào ở trên ghế salon. Hài lòng lại buông lỏng. Nàng đối mặt Trầm Hạc lúc trạng thái khiến Trầm Hạc cảm thấy trong lòng hơi động một chút. Hắn vẫn luôn cho là hắn hưởng thụ kẻ khác nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy kinh khủng thần sắc. Nhưng khi hắn trông thấy dễ dàng như vậy tùy ý Tịch Anh về sau. Dĩ nhiên cảm thấy dạng này hình ảnh thoạt nhìn càng làm cho hắn thư thái cùng vui sướng. Người nói ngươi là người trọng sinh. Ngươi lại biết rõ ta quá khứ tất cả. Ta muốn hỏi, ở ngươi kinh lịch ở kiếp trước, ta có phải là chết hay không? Chấm, Trầm Hạc để ý vấn đề này. Ở kiếp trước, hắn chết sao? Chết ở cái gì nhân thủ phía dưới? Là bị pháp luật xử tử sao? Hẳn là chết a. Ở ta trước khi chết ngươi tất cả tin tức liền đã bị bại lộ ra. Tịch Anh mặt không biến sắc tim không đập nói năng bậy bạ. Nàng có thể biết Trầm Hạc quá khứ hoàn toàn là bởi vì có tiểu ức ức cái này vô địch phần mềm hách. Tiểu ức ức cũng đã nói. Trầm Hạc cái tai họa này một mực kiện toàn còn sống. Nhưng là nàng nhất định phải nói dối. Nếu không trước sau liền tròn không nổi. Trầm Hạc hiển nhiên bị Tịch Anh lời nói cho rời đi chủ đề. Hắn nheo lại hẹp dài hai con ngươi. Thanh âm bên trong được trên một tầng chính hắn đều không có chú ý tới tham muốn giữ lấy. Ngươi là thế nào chết? Phán hình xử tử. Tịch Anh thản nhiên nói. Phán hình, bị người hãm hại. Trầm Hạc ngước mắt, trầm giọng hỏi. Ôn San sao? Tịch Anh có chút kinh ngạc nhìn về phía Trầm Hạc. Trầm Hạc nguyên lai là nhận biết Ôn San sao? Nghe hắn khẩu khí. Hắn đối Ôn San nhận biết tựa hồ không chỉ có dừng lại ở một cái tên mặt ngoài. Điểm này là nhiệm vụ trong chi tiết không có nói tới. Tiểu ức ức cũng biểu thị nàng không biết rõ tình hình. Ngươi thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Làm sao, ở kiếp trước không có bại lộ ta và Ôn San quan hệ sao? Trầm Hạc có chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Tịch Anh. Không có, Ôn San ẩn giấu rất tốt. Trầm Hạc bỗng nhiên xê dịch một cái thân thể, ngăn trở Tịch Anh trước người ánh nắng, đưa nàng bao phủ ở chính mình dưới bóng mờ. Tịch Anh vén vén mí mắt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía cái này âm tình bất định nam nhân. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Trầm Hạc mặt mày hơi cong, cười đến âm trầm kinh khủng. Tịch Anh nhíu mày. Trầm Hạc phi thường thân sĩ dắt tay nàng, ở nàng trên mu bàn tay ấn xuống khẽ hôn, nhắm mắt lại, tham luyến lại cuồng nhiệt hít hà. Cỡ nào thơm ngọt mùi vị a, hắn cảm khái vậy thở dài một tiếng. Mở mắt ra, trong mắt đỏ sậm đã hội tụ thành một mảnh đỏ thẫm vòng xoáy. Ngươi là của ta, chỉ có ta một người có thể hưởng dụng ngươi. Kẻ khác. Đều đừng mong mưu toan muốn nhúng chàm ngươi. Tịch Anh ánh mắt lạnh lùng nắm tay từ Trầm Hạc trong tay rút ra. Đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn nói. Người muốn là ngại bản thân sống được quá lâu. Vậy thì tới đi. Cách chương.